Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 124 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người nói xong, Thẩm Mạn Lan lúc này mới nhấc chân đi vào trong bệnh viện. Chỉ là cô cảm thấy bất ngờ nơi này thế nào so với lúc trước khi cô rời đi với bây giờ không giống nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng đâu? Trong lòng Thẩm Mạn Lan lập tức lo lắng. Ai vậy? Tới đây để làm gì? Thẩm Mạn Lan bước vào bệnh viện, một y tá bước ra trực tiếp ngăn cản bước đi của Thẩm Mạn Lan. Tôi tới tìm Diêm Vương sống. Thẩm Mạn Lan nhìn y tá trước mắt thầm đánh giá. Trước đây thời điểm cô tới vốn không có y tá này, hiện tại y tá này trở về rồi sao? Mà vốn dĩ bệnh viện trước kia vắng vẻ, hiện tại lại kín người hết chỗ, có cảm giác nhiều lên một chút bệnh hoạn, lại có thêm một vài bảo vệ. Nếu như không phải Thẩm Mạn Lan có trí nhớ tốt, cô có thể sẽ cho là mình đi nhầm chỗ. Y tá nghe được Thẩm Mạn Lan gọi là Diêm Vương sống, lúc này mới nhíu mày lại. Sao lại gọi như vậy? Diêm Vương sống là cô có thể gọi sao? Gọi là bác sĩ Trương. Thẩm Mạn Lan như thế mới biết được Diêm Vương sống họ Trương. Bác sĩ Trương sao? Được thôi, tôi tới để tìm bác sĩ Trương. Cô có hẹn trước không? Không có hẹn trước, không thể gặp được. Bác sĩ Trương rất bận. Y tá nói xong liền muốn để bảo vệ đuổi Thẩm Mạn Lan đi. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi nói. Ai da, tôi cũng đã có hẹn trước 3 ngày. Bạn tôi Diệp Hồng còn ở nơi này. Diệp Hồng. Y tá lần nữa nhíu mày nhìn gò má ở bên trái của Thẩm Mạn Lan, lạnh lùng nói. Chờ chút. Nói xong cô ta đi thẳng vào bên trong. Sau khi nữ y tá đi vào bên trong, bên ngoài bắt đầu rối loạn lên. Có lẽ là đám người ở thành phố ngầm đuổi tới. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút sốt ruột. Ngay hiện tại, thời điểm Thẩm Mạn Lan sắp bị bại lộ, trước đám người đang lùng sục tìm kiếm kia, thì y tá đi ra. Vào đi. Thẩm Mạn Lan lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Lam Thần nhìn chung quanh thấp giọng nói. Kỳ quái, bọn chúng rõ ràng là đuổi tới, vì sao không dám tới gần kiểm tra. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, vô thức nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện chung quanh. Mọi lối góc rẽ, khắp nơi đều là đám người ở thành phố ngầm. Cô cười lại nói. Bọn chúng không dám, đi thôi, chúng ta đi vào. Nói xong Thẩm Mạn Lan dẫn đầu đi vào bên trong. Lam Thần không biết nguyên nhân, nhưng cũng đi vào theo. Vào lúc bọn họ đi vào bên trong nháy mắt một cái bóng nhanh chóng bay lượn qua tường, tiến vào bên trong bệnh viện. Y tá dẫn theo Thẩm Mạn Lan đi tới văn phòng của Diêm Vương sống. Cô ta lúc này đang nghiên cứu gì đó hết sức chăm chú, vốn không phát giác được nhóm người Thẩm Mạn Lan đang tới, mà Diệp Hồng ở một bên ngoan ngoãn. Mãi tới khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thật sự trở lại đón mình, trong ánh mắt cô bé lóe lên nét vui mừng. Tôi trở lại đây rồi. Thẩm Mạn Lan cười với Diệp Hồng, nụ cười ngọt ngào mà ấm áp, khiến cho Diệp Hồng trong nháy mắt chợt cảm thấy mình như bị nhìn thấu. Cô bé cảm thấy trong lòng xấu hổ. Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn có lẽ đang chờ Thẩm Mạn Lan tới cứu, vậy mà cô bé lại khiến cho Thẩm Mạn Lan vì mình mà đi tìm Vương Phi Phi xử lý. Có phải bản thân mình ích kỷ quá không? Càng nghĩ vậy, Diệp Hồng càng cảm thấy không dám nhìn thẳng vào Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống, sờ lên khuôn mặt của cô bé rồi nói. Rất xin lỗi, cô không có xử lý được Vương Phi Phi, nhưng mà cháu cũng không nên gấp gáp, cô ta nhất định sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng. Cô trước tiên cứu được anh bạn Tống Giật Thiên. Chú ấy thế nào ạ? Diệp Hồng vội vàng viết lên. Thẩm Mạn Lan thấy cô bé lo lắng cho Tống Giật Thiên như vậy, thấp giọng nói. Không tốt lắm, hai chân đã bị gãy rồi máu mê khắp người, nhưng mà tính mạng không có gì đáng lo. Cô đã để cho anh ta trở về Hải Thành trước. Quay lại cô sẽ đem cháu trở về đó. Diệp Hồng nghe được tình trạng thảm hại của Tống Giật Thiên, thế mà đỏ cả vành mắt. Cô bé thích tự bản thân thật là xấu hổ. Vì ân oán cá nhân của chính mình mà cô bé đã khiến cho Tống Giật Thiên, một người đang bình thường, lại là một người què. Nếu như cô bé sớm một chút để cho Thẩm Mạn Lan đi cứu anh ta, có phải là Tống Giật Thiên không thành cái dạng này? Diệp Hồng cắn môi dưới của mình không hé miệng. Thẩm Mạn Lan thấy cô bé có cảm xúc không đúng, vội vàng nói. Cháu làm sao vậy? Chuyện này không liên quan tới cháu. Cháu đừng như vậy. Tống Giật Thiên không có chuyện gì đâu. Cháu yên tâm đi. Nếu như cháu không yên lòng, khi nào quay trở về Hải Thành, cô dẫn cháu đi thăm anh ta có được không? Được ạ. Diệp Hồng nhẹ gật đầu. Thẩm Mạn Lan lúc này mới nhìn một chút Diêm Vương sống, mới thấy cô ta giống như là đang làm thí nghiệm, lại không làm phiền cô ta. Cô để cho Lam Thần ngồi xuống, còn mình thì kéo tay của Diệp Hồng nhìn chung quanh một chút nói. Cháu vẫn tốt chứ, cô ta có đối xử không tốt với cháu không? Diệp Hồng lắc đầu, Thẩm Mạn Lan kéo Diệp Hồng đến chỗ ngồi xuống ở bên người cô. Cô bé này rất yên tĩnh, có lẽ là bởi vì nguyên nhân cô bé không biết mọi chuyện, nhưng đó cũng là lý do làm cho cô bé trở nên đặc biệt im lặng. Thậm chí có rất nhiều thời điểm khiến cho người khác không phát hiện được sự tồn tại của mình. Thẩm Mạn Lan nhìn cô bé trong lòng có một chút khổ sở. Nếu như trở lại Hải Thành không có nơi nào để đi, cháu có thể ở cùng cô. Trong nhà của cô có ba đứa con, cháu có thể làm bạn với các con cô. Diệp Hồng hơi sững sờ, khóe mắt có một chút ướt át. Cô bé là một cô nhi, bây giờ em gái duy nhất đã bị người khác nhận nuôi. Nói thật, cô bé không biết bản thân nên đi đâu. Thẩm Mạn Lan nói như vậy cô bé rất cảm động, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu. Vậy cháu lại muốn tới nơi đó? Diệp Hồng nhẹ gật đầu. Thôi được, đến lúc đó cô đưa cháu đi. Lần này, Diệp Hồng không bày tỏ thêm gì nữa. Diêm Vương sống rốt cuộc đã làm xong. Lúc này mới phát hiện trong văn phòng có nhiều hơn hai người. Thời khắc ánh mắt cô ta đi nhìn thấy Lam Thần, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Người thuốc! Cô ta nói xong liền muốn tiến lên. Thẩm Mạn Lan thấy được sự cuồng nhiệt trong đáy mắt cô ta, nghĩ lại đến thân thể của Lam Thần liền vội vàng tiến lên một bước, đưa Lam Thần kéo về phía sau mình, ngăn cản động tác của Diêm Vương Sống. Cô muốn làm gì? Diêm Vương Sống nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lông mày nhíu lại. Để cho tôi nhìn xem, anh ta là người thuốc, tôi đoán không lầm, anh ta ngay từ khi ở trong bụng mẹ đã làm vật thí nghiệm, anh ta đã có kết quả của thí nghiệm thành công, như vậy máu của anh ta chắc chắn có thể làm thuốc, anh ta toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Anh ta là người, mà còn là người của tôi. Câu nói này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Thần ngây ra một lúc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai bảo vệ cho anh ta như vậy, cho dù là Phương Đình cũng không dám ở trước mặt mọi người bảo vệ cho anh ta, chỉ dám lén lút khi anh ta bị thương tới an ủi cùng chăm sóc. Cho tới tận ngày quen biết cô gái này, thế mà lại mạnh mẽ kéo anh ta về phía sau bảo vệ, giống như anh ta chính là người của cô vậy. Lam Thần không nói nên lời, không biết cái cảm giác trong lòng này là gì. Nhìn đích Thẩm Mạn Lan, ánh mắt có một chút phức tạp. Diêm Vương Sống sắc mặt có một chút khó coi. Cô trước kia không có nói với tôi cô có một người thuốc. Vậy có ảnh hưởng gì đến cô chứ? Giữa chúng ta chỉ là lợi ích hợp tác, người của tôi cô cũng đừng nghĩ động vào một đầu ngón tay. Thẩm Mạn Lan khi thế như vậy khiến cho Diêm Vương Sống rất không thoải mái. Cô ngược lại là chảnh quá đấy, đừng quên sinh mạng của cô còn nằm ở trong tay của tôi. Cho dù như vậy, tôi người cũng không cho phép cô chạm vào người của tôi. Nếu như tôi nhất định muốn thì sao? Cô thử xem. Thẩm Mạn Lan toàn thân tỏa ra khí thế tức giận, Lam Thần muốn kéo cô lại, nói cái gì đó. Thẩm Mạn Lan lại thấp giọng nói, anh đừng sợ, có tôi ở đây, cô ta không dám động tới anh. Cô thật to gan, tôi đang nghe nói đám người thành phố ngầm đang tìm kiếm cô, chắc là đang tìm cô nhỉ, cô không sợ tôi đem cô giao cho sao, đến lúc đó người thuốc ở phía sau cô là của tôi muốn thế nào thì là thế đó. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười lạnh nói, cô đương nhiên có thể làm như vậy, nhưng tôi cam đoan trước khi cô đem tôi giao cho người khác, tôi cũng khiến cho cô đi gặp Diêm Vương nói chuyện, cô không tin thử xem. Nhìn dáng vẻ cô một chút cũng không giống như đang nói đùa. Diêm Vương Sống cuối cùng vẫn là bị cô làm cho khiếp sợ. Cô ta hừ lạnh một tiếng về lại ghế ngồi sau đó nói. Tôi nhớ được giữa chúng ta có ước hẹn 3 ngày. Hiện tại vẫn chưa tới thời gian. Cô tới làm gì? Tôi đến mang Diệp Hồng đi. Đi? Điều kiện của tôi đâu? Cậu bé kia đâu? Tới rồi sao? Tôi nói rồi chỉ cần để cho tôi nhìn qua cậu bé kia. Tôi liền để cho cô mang cô bé này đi. Nghe được Diêm Vương Sống nói như vậy, mắt của Thẩm Mạn Lan nhắm lại. Đó là con trai tôi không có khả năng để cho con tôi tới chỗ như thế này. Vậy không cần nói nữa. Diêm Vương Sống không có ý tốt nhìn Lam Thần ở phía sau nói. Hoặc là tôi có thể đổi điều kiện khác, để người thuốc này ở đây, cô có thể mang cô bé này đi. Tôi thậm chí có thể đưa các người ra bên ngoài an toàn. Không thể được, anh ta là một người tự do. Tôi không có bất cứ quyền hạn gì thay anh ta quyết định. Huống hồ cô muốn giữ anh ta lại làm gì, cô dám nói không? Thẩm Mạn Lan đẩy Lam Thần ra. Cô gái này một lần nữa thay đổi cách nhìn về anh ta, về người khác. Hóa ra trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều là người xấu, không tất cả đều là bị người hám lợi. ánh mắt của anh ta ít nhiều có một tia ấm áp. Diêm Vương Sống sắc mặt lại càng thêm khó nhìn. Cô không muốn để cho con của cô đến, lại không muốn để cho tên người thuốc này ở lại. Cô tên này giống như là tay không bắt sói vậy, còn muốn đưa cô bé này đi. Cô cảm thấy có khả năng này sao? Cô cũng nhìn thấy rồi, bên ngoài toàn là người. Hôm nay nếu như cô không thể đáp ứng một trong các điều kiện của tôi, cô đừng nghĩ có thể ra khỏi nơi này. Không đi thì không đi. Vừa hay tôi đã bị vây ở đây rồi, tôi trở về phòng của tôi. Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp lôi kéo Diệp Hồng cùng với Lam Thần đi ra ngoài. Cô... Diêm Vương Sống làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Mạn Lan cứ như vậy mà đi. Trong lúc nhất thời tức giận gần chết, lại không biết nên làm gì. Lam Thần đột nhiên nở ra nụ cười. Cô thật là ra bài không theo lý lẽ. Cô tính tình kỳ quái như vậy, theo lý lẽ ra bài tôi chỉ có thể bị cô ta nắm mũi dẫn đi. Huống hồ tôi cũng không đi được. Cô ta nói rất đúng, thân thể của tôi không thể kiên trì tới khi về Hải Thành. Và lại tôi còn phải đợi anh ấy. Lúc nói đến Diệp Ân Tuấn, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan vô cùng ôn nhu. Lam Thần từ trong ánh mắt của cô phảng phất thấy được tất cả ánh sao. Rực rỡ như vậy, xinh đẹp như vậy, đây chính là hương vị tình yêu sao? Lam Thần không biết, nhưng là đột nhiên cảm thấy cái loại cảm giác này có lẽ thật là đẹp. Diệp Hồng không nói gì, cứ như vậy đi theo Thẩm Mạn Lan tới phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Thần cũng là cùng theo vào, không khỏi có một chút xấu hổ. Tôi cùng với Diệp Hồng ở đây sẽ tốt hơn. Tôi đi sang gian phòng sát vách. Lam Thần lập tức liền hiểu ý cô. Thẩm Mạn Lan lại do dự một chút nói. Thôi đi, anh vẫn nên là ở đây đi. Có điều làm khổ anh rồi. Anh đem chăn đệm nằm ở dưới đất. Tôi sợ anh rời đi dưới tầm mắt của tôi sẽ bị Diêm Vương Sống gây bất lợi. Anh cũng cảm thấy ánh mắt cô ta đó có bao nhiêu là nồng nhiệt. Lam Thần từ nhỏ đến lớn thường thấy ánh mắt giống như là Diêm Vương Sống, tự nhiên biết là có ý gì. Đáy mắt của anh ta xoẹt qua một tia âm u. Chỉ cần cô không cảm thấy thiệt thòi, tôi ở đâu cũng được. Cuối cùng, được Thẩm Mạn Lan ra hiệu Lam Thần cùng cô với cô bé Diệp Hồng ở chung một phòng, đem chăn nệm bỏ xuống đất. Khi bọn họ vừa sắp xếp xong, một bóng người từ trên cửa sổ nhảy vào trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Là ai? Thẩm Mạn Lan vừa mới định ra tay đã bị đối phương khống chế được, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai. Là anh? Nước mắt của Thẩm Mạn Lan nháy mắt đã trào ra. Ân Tuấn! Diệp Ân Tuấn! Cô bỗng xoay người, nhìn Diệp Ân Tuấn ở trước mắt, nước mắt như cứ thế mà rơi xuống. Đừng khóc! Diệp Ân Tuấn nhìn thấy nước mắt của Thẩm Mạn Lan nơi đáy mắt, không khỏi dâng lên niềm yêu thương. Anh làm sao mà biết em ở chỗ này? Anh đi theo ở phía sau các em. Diệp Ân Tuấn cầm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, tay của cô đã ấm lên không còn lạnh run như trước đây nữa, sắc mặt của cô đã khá lên rồi, thậm chí còn có thêm sắc hồng. Thẩm Mạn Lan ở trước mặt đây, dường như là Diệp Ân Tuấn cảm thấy mình nhìn thấy cô lúc ban đầu, khỏe mạnh như vậy, xinh đẹp như vậy. Bệnh của em tốt lên rồi sao? Anh vui vẻ hỏi. Trong lòng Thẩm Mạn Lan hồi hộp một chút, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, vẫn cười nói như cũ. Y thuật của Từ Đồng anh cũng biết đó. Thật tốt quá. Diệp Ân Tuấn thật sự rất vui vẻ, anh vẫn lo lắng cho cơ thể của Thẩm Mạn Lan. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của cô, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng đã rơi xuống. Em nghe Tống Giật Thiên nói, tinh thần của anh xảy ra vấn đề. Thẩm Mạn Lan vội vã chuyển hướng sang câu chuyện, cũng giống như Diệp Ân Tuấn. Thứ cô quan tâm vĩnh viễn chính là cơ thể của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn mỉm cười rồi nói. Anh không sao, em yên tâm đi. Anh có thể chống đỡ được khi về đến Hải Thành. Đến lúc đó, để cho Tô Nam khám qua thì không có chuyện gì. Đừng lo lắng cho anh. Thật sự là không có chuyện gì chứ. Tổ nói thôi miên dễ làm tổn thương đến dây thần kinh mà. Tống Giật Thiên cũng đã nói, anh đôi khi khống chế không được tâm trạng của chính mình. Anh có làm tổn thương ai cũng sẽ không làm tổn thương đến em. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn dịu dàng như nước, Thẩm Mạn Lan lập tức say mê. Thời gian gần đây bọn họ bên nhau rất ít mà xa cách thì nhiều. Cô rất hoài niệm khoảng thời gian ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Chúng ta làm sao mà rời khỏi đây? Cô tựa vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn, hoàn toàn quên mất rằng trong phòng còn hai người. Diệp Vân Tuấn vuốt mái tóc dài của cô khẽ nói. Anh đã gọi cho Tống Đình rồi. Để cho anh ta liên lạc với người của anh chạy đến đây. Đến lúc đó mặc kệ thành phố ngầm có năng lực mạnh mẽ đến thế nào, anh chỉ cần một tay giơ là cũng khiến cho nó sụp đổ. Khi nói đến đây, sự lạnh lùng lướt qua đôi mắt của Diệp Ân Tuấn. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn đã liên lạc với Tống Đình rồi, cuối cùng Thẩm Mạn Lan đã yên tâm. Bọn họ đến đây cần mấy ngày? 2 ngày, chúng ta có thể kiên trì ở trong này 2 ngày. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất dịu dàng, hơn nữa còn đang ôm Thẩm Mạn Lan trong vòng tay. Trái tim của anh cũng đã thả lỏng một chút. 2 ngày, Thẩm Mạn Lan nhớ tới tình trạng thân thể của mình. 2 ngày sau cô sẽ ra sao? Thẩm Mạn Lan không biết, tuyệt đối không có khả năng để cho Thẩm Minh Chết đến nơi này. Đến lúc đó chỉ cần Tống Đình mang theo người đến đây. Cho dù là Diêm Vương sống, Thẩm Mạn Lan cũng tin tưởng Diệp Vân Tuấn có thể đưa Diệp Hồng ra bên ngoài. Hôm nay cô sợ nhất chính là 2 ngày sau bản thân mình không còn cách nào để ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn nữa. Nghĩ đến điều này, trong đầu Thẩm Mạn Lan nhanh chóng dâng lên sự bi thương và đau khổ. Hóa ra cô đã không phải là không sợ chết như trong tưởng tượng. Cô sợ chết, càng sợ mình chết ở trước mặt Diệp Vân Tuấn. Thế nhưng bây giờ cô phải làm sao? Thẩm Mạn Lan giấu những nỗi bất an và đau khổ trong lòng, nhỏ nhẹ nói. 2 ngày nay, anh phải ở lại bên cạnh em đó. Mấy ngày nay anh không ở bên cạnh em, lúc nào cũng khiến cho em chờ đợi trong sự lo lắng. Còn phải chăm sóc con cái, anh không biết là em mệt thế nào đâu. Anh đã nói, muốn cho em hưởng phúc đấy. Giọng nói làm nũng của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn vô cùng hoài niệm. Anh dường như đã trở về lúc ban đầu, về đến Hải Thành. Diệp Vân Tuấn yêu chiều cười rồi nói. Được, 2 ngày nay anh sẽ ở bên cạnh em yên tâm rồi. Diêm Vương sống sẽ không làm gì được em, có anh ở đây. Ừ, có anh ở đây, em không sợ bất cứ điều gì cả. Thật sự là như thế, có Diệp Vân Tuấn ở đây, Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy rất an toàn. Lam Thần và Diệp Hồng ở phía sau em, anh phải dẫn bọn họ ở cùng trở về Hải Thành. Sau khi Lam Thần tới Hải Thành, muốn đi đâu thì tùy anh ta. Diệp Hồng là chị của Diệp Thanh, trước tiên anh phải gửi cô bé cho Tôn Nam để gặp được Diệp Thanh. Về phần cô bé muốn đi đâu, anh nhất định phải đưa đi. Em sắp xếp Diệp Thanh ở trụ sở lớn của tại quân khu, Tử Đồng biết vị trí. Thẩm Mạn Lan cứ nói thao thao bất tuyệt, lại biết Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên hôn lên. Cô thật sự hoài niệm, cảm giác nụ hôn này mới khiến cho cô cảm thấy chân thật nhất. Diệp Hồng vội vã quay đầu đi, gương mặt hơi ửng đỏ lên. Lam Thần cũng một bộ không phát hiện, đôi mắt nhìn loạn xung quanh, nhưng không có nhìn bọn họ. Anh ta thậm chí cảm thấy hơi xấu hổ. Anh ta và Diệp Hồng ở chỗ này thật đúng là làm bóng đèn, công suất lớn phải không? Nếu đi ra bên ngoài, anh ta cũng không dám can đoan có bị Diêm Vương sống bắt đi hay không. Tuy rằng đã trải qua không ít chuyện, thế nhưng anh ta vẫn không hy vọng bản thân lại bị bắt ở trong phòng thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm lần thứ hai. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn vẫn quên mình. Diệp Vân Tuấn càng thêm động tình, hai tay bất giác chạm vào người của Thẩm Mạn Lan. Lam Thần thật sự không nhịn được nữa, nếu cứ để mặc cho bọn họ tiếp tục phát triển thêm nữa, không chừng tâm hồn nhỏ bé của Diệp Hồng phải chịu sự hủy hoại lần nữa. Thẩm Mạn Lan bị tiếng ho làm cho giật mình, cô bỗng nhớ lại điều gì đó, lập tức đẩy Diệp Vân Tuấn ra, sau đó vô cùng xấu hổ mà nhìn Lam Thần và Diệp Hồng. Tuy rằng hai người không có nhìn cô, thế nhưng gương mặt của Thẩm Mạn Lan nháy mắt đã đỏ bừng đến cổ rồi. Quả thật là quá mất mặt mà. Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang hôn thì đã bị Thẩm Mạn Lan đẩy ra, lập tức hơi khó chịu. Anh bắt đang nhìn Thẩm Mạn Lan là nhìn đến Lam Thần, ấn tượng của anh nhíu lại. Lam Thần quả thật rất đẹp. Nếu là phụ nữ không nói gì, vậy mà lại là một thằng đàn ông. Ngoại hình còn yêu nghiệt như vậy. Diệp Vân Tuấn chưa bao giờ cảm thấy ngoại hình của mình không hấp dẫn, nhưng đứng trước mặt Lam Thần lại khiến cho anh ta có cảm giác tự ti mặc cảm. Loại cảm giác này thật không hay ho một tí nào. Huống hồ sự quan tâm của Thẩm Mạn Lan đối với anh ta rất lớn. Điều này khiến cho Diệp Vân Tuấn ghen vô cùng. Bị cảm hả? Bị cảm thì nhanh chân đi kiếm bác sĩ đi. Phòng làm việc của bác sĩ ra cửa sẽ phải là tới. Đi nhanh lên đi. Diệp Vân Tuấn nói không một chút khách khí. Lam Thần có thể cảm nhận được sự thù địch phát ra từ trên người của Diệp Vân Tuấn. Có điều chỉ cười rồi nói. Cổ họng không thoải mái một chút, cũng không bị cảm cho nên không cần đến bác sĩ khám. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn híp lại, tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cánh tay của anh. Bên ngoài, có người của thành phố ngầm, anh vào đây bằng cách nào, còn nữa tổ đâu rồi? Tổ chắc là phế rồi. Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn biết là cô cố ý lảng sang chuyện khác, chẳng qua là nể mặt mũi của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn cũng mượn sườn núi đi xuống. Phế là có ý gì, em không hiểu. Tổ và Tống Giả Thiên có quan hệ tốt như vậy, vì sao lại đối với Tống Giả Thiên như thế? Thẩm Mạn Lan thở dài, hoài nghi lòng người. Diệp Vân Tuấn kể nói, Đây cũng không thể trách Tổ được, vợ của anh ta đã bị người ta khống chế. Cái gì là Khôn Gia sao? Người đầu tiên mà Thẩm Mạn Lan nói chính là Khôn Gia trong lời nói của Tổ. Khôn Gia, em nghe ai nói vậy? Diệp Vân Tuấn có nghi ngờ, chỉ có điều càng thêm hứng thú hơn. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh như vậy, nói ra sự hoài nghi. Tổ nói đó, lẽ nào chủ nhân của thành phố ngầm các người không phải là Khôn Gia sao? Anh thật là không biết, anh chỉ biết vợ của Tổ đã bị Nam Phương khống chế, là Nam Phương sai Tổ làm như vậy. Không thì người nhà của anh ta sẽ phải gặp bất chắc. Diệp Vân Tuấn nói xong khiến cho Thẩm Mạn Lan sừng sốt. Nam Phương, anh xác định là Nam Phương. Anh cũng mong rằng không phải là nó. Diệp Nam Phương của bây giờ thật sự khiến cho anh cảm thấy quá xa lạ. Nó và trước đây cứ như hai người khác nhau, trở nên mất hết tính người, mất hết cảm giác. Em nói sao một người sẽ biến thành như vậy? Trong lời nói của Diệp Vân Tuấn ẩn chứa sự khổ sở. Thẩm Mạn Lan biết trong lòng của Diệp Vân Tuấn không mấy dễ chịu, nhưng đâu có ai ngờ đến anh em ruột thịt của mình sẽ đối xử với mình như vậy. Nhưng mà gần đây có vẻ như đều liên quan đến Diệp Nam Phương. Vậy mà anh ta lại muốn giết Thẩm Minh Chiết, vậy mà muốn nhốt bà cụ Diệp, thậm chí còn muốn vây hãm Thẩm Mạn Lan. Chuyện liên tiếp cứ xảy ra đều không giống như anh em ruột thịt từ một mẹ làm ra. Huống hồ tình cảm trước kia của bọn họ còn tốt như vậy. Lẽ nào chỉ vì một sở anh lạc mà khiến cho mọi thứ trở thành như vậy sao? Thẩm Mạn Lan không biết làm thế nào để an ủi Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói, còn nhớ chuyện Nam Phương đánh Diệp Tranh không? Nhớ, chuyện kia khiến cho anh rất tức giận, thậm chí còn đánh Nam Phương. Diệp Vân Tuấn gật đầu khẽ nói, lúc đó anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, Nam Phương sẽ không ra tay đánh con mình. Diệp Tranh là con trai ruột của nó, làm sao nó có thể ra tay được chứ? Anh muốn nói điều gì? Thẩm Mạn Lan nghe ra ý tứ gì đó trong lời nói của Diệp Vân Tuấn. Thế nhưng khi cô hỏi, Diệp Vân Tuấn nhìn bốn phía, lướt qua khuôn mặt của Lam Thần và Diệp Hồng. Sau đó khẽ nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Được rồi, không nói về nó nữa. Bây giờ bọn Tống Giật Thiên đi rồi sao? Đi rồi, chuyện của Dương Tân em nghĩ Tống Giật Thiên sẽ giải quyết ổn thỏa. Thẩm Mạn Lan nói khiến cho Diệp Vân Tuấn gật đầu. Anh kéo tay của Thẩm Mạn Lan lại. Trực tiếp kéo lên nằm trên giường nói rằng, anh mệt rồi, em ngủ cùng anh đi. Nhưng mà ở trong phòng còn có người. Thẩm Mạn Lan hơi ngại ngùng, trong phòng này chỉ có một cái giường, bị Diệp Vân Tuấn và mình chiếm mất. Vậy thì Diệp Hồng và Lam Thần sẽ ngủ ở đâu? Coi như bọn họ không tồn tại, người ta vẫn cần phải nghỉ ngơi mà. Lam Thần dường như nhận ra được sự ngại ngùng của Thẩm Mạn Lan, anh ta kéo tay của Diệp Hồng. Phòng bệnh của cháu đâu? Nếu được chúng ta chen một chút vậy. Diệp Hồng nhìn một hồi Lam Thần, lập tức gật đầu. Hai người nhanh chóng biến mất trước mặt Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Coi như là biết điều. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói, nghe ra được sự không vừa ý của anh. Cái bình giấm chua này, anh ta chỉ là người em thay người khác, hôm nay đến đây mua xuống, không có quan hệ gì với em. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lúc Diệp Vân Tuấn ghen lên thật giống như là một đứa trẻ, đành phải giải thích. Diệp Vân Tuấn vẫn không nghe theo, không chịu bỏ qua. Em đang bảo vệ anh ta sao? Nhưng mà anh ta khiến cho em mất 30 tỷ. Đương nhiên là em phải bảo vệ anh ta rồi. Anh ta nói sẽ giúp em kiếm lại số tiền này. Em thiếu một chút tiền này của anh ta sao? Diệp Vân Tuấn nhìn cô rất không vui, cứ như muốn an ủi, muốn được hôn, muốn được ôm. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy rất buồn cười. Đáng tiếc bản thân mình lại chỉ có thời gian còn lại 2 ngày thôi. Trong lòng cô khổ sở, nhưng khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười rực rỡ. Đột nhiên, Thẩm Mạn Lan ôm lấy mặt của Diệp Vân Tuấn để cho anh nhìn thẳng vào chính mình. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn, em muốn hôn anh. Đột nhiên khuôn mặt của Diệp Vân Tuấn đỏ lên. Thẩm Mạn Lan rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Diệp Vân Tuấn. Vì vậy cô không thể không cười nói. Thế nào, ngượng ngùng sao? Hôn thì hôn, sao nói nhiều thế này? Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không hôn. Đôi môi của anh vẫn khiến cho người ta mê muội như ngày nào. An không biết bản thân còn có thể ở bên cạnh được mấy tiếng đồng hồ. Sự không nỡ ở trong lòng giống như là cơn sóng xé nát trái tim cô. Nếu cô thật sự đi rồi, Diệp Vân Tuấn phải làm sao? Các con phải làm sao? Trong cuộc đời này, tất cả những lời của cô đã nói với Thẩm Minh Chiết đều được thực hiện hết rồi. Nhưng lần này Thẩm Mạn Lan sợ rằng bản thân không thể làm được. Nghĩ đến đây, dường như Thẩm Mạn Lan muốn đặt hết tình cảm trong cuộc đời vào trong nụ hôn này. Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Mạn Lan có một chút kích động, nghĩ rằng bởi vì cô lo lắng cho chính mình, bây giờ tâm trạng sa sút, trong lòng không nghĩ gì, ngược lại còn giễu cợt nói. Nhìn xem con dâu của nhà ai mà vội vàng như vậy, chẳng lẽ ban ngày ban mặt muốn làm chuyện không thể nói ra sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan đau xót nhưng lại mỉm cười mà không để lại dấu vết. Không phải là con dâu nhà họ Diệp sao? Không xấu hổ sao? Xấu hổ làm gì? Có anh là đủ rồi. Thẩm Mạn Lan hôn Diệp Vân Tuấn lần nữa, lần này không có không gian cho anh nói chuyện. Ngay lập tức cảm xúc của Diệp Vân Tuấn bị bùng cháy. Trong thời gian bên nhau, anh và Thẩm Mạn Lan ít mà thời gian xa nhau nhiều. Lúc này nỗi nhớ nhung như là nước tràn thành lụt. Bây giờ mỹ nhân đang ở trong vòng tay anh, lại còn chủ động như vậy. Anh có thể chịu đựng được thì đúng là thánh nhân rồi. Đột nhiên Diệp Vân Tuấn cởi béc của mình ra rồi chùm lên camera. Sau đó hôn vào cuốn lấy Thẩm Mạn Lan như một trận cuồng phong bão táp. Thẩm Mạn Lan thả chết ở trong niềm vui sướng này, còn hơn ở đây sợ chết. Cô kiềm chế lại muốn giải phóng. Tâm trạng mâu thuẫn này khiến cho cô trở nên nhạy cảm khác thường. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Diệp Vân Tuấn kìm lại, dừng hết tất cả hành động và nhìn Thẩm Mạn Lan. Trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi lộp bộp, lẽ nào Diệp Vân Tuấn phát hiện chuyện gì rồi, hay là anh ấy đoán ra được điều gì đó? Làm sao thế? Thẩm Mạn Lan tỏ ra dáng vẻ nghi ngờ không hiểu. Diệp Vân Tuấn nhìn cô đang ở dưới người mình, cảm thấy cô xinh đẹp, nhìn cô vô cùng quyến rũ và hấp dẫn, nhiệt tình như lửa đốt, thế nhưng anh không dám. Lần trước bởi vì sự nông nổi của mình mới hại Thẩm Mạn Lan, lần này anh không dám làm chuyện gì manh động. Thôi bỏ đi, đợi trở về hành thành, yêu cầu Từ Đồng kiểm tra lại cho em lần nữa, đúng lúc đó chúng ta sẽ làm, dù sao tương lai còn dài. Tương lai còn dài sao? Không, không có nhiều thời gian. Thời gian của cô đang đếm ngược. Trong lòng Thẩm Mạn Lan gào thét nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn rực rỡ. Em nói không sao mà, anh không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của em sao? Thế nào, Từ Đồng nói mới đáng tin, em nói lại không tin có đúng không? Khi Thẩm Mạn Lan nói lại có một chút tủi thân, ngay lập tức khóe mắt đỏ lên. Nhìn dáng vẻ này của cô, đột nhiên Diệp Vân Tuấn trở nên lúng túng. Không phải, không phải như lời em nói. Nhất định là anh ghét bỏ em rồi. Cũng đúng, một người phụ nữ ốm yếu như là em thì làm sao có thể yêu cầu anh quan tâm được. Bản thân em lại không biết chừng mực là em... Thẩm Mạn Lan nói một cách tủi thân, càng nói càng không hợp tình hợp lý. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy những lời này đinh tai nhức óc như là kim châm. Đột nhiên anh cúi đầu xuống, dùng miệng chặn lại những lời luyên thuyên của Thẩm Mạn Lan. Trong mắt Thẩm Mạn Lan lộ ra nụ cười như đạt được âm mưu, lập tức đưa hai tay ôm lấy cổ của Diệp Vân Tuấn, cố gắng phối hợp. Trong đời chỉ còn lại hai ngày, cô thả sống tuyệt vời, tùy tâm bình dị và tươi sáng. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn sa vào sự dịu dàng của Thẩm Mạn Lan một cách không kiểm soát. Sau cuộc ân ái ở trên giường mãnh liệt, cơ thể Thẩm Mạn Lan giống như bị khuét rỗng tuếch, thở hổn hển từ trên người của Diệp Vân Tuấn. Cảm nhận được hơi thở của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn mới thật sự ý thức được rằng Thẩm Mạn Lan đang ở bên cạnh anh. Thật khó tưởng tượng được Thẩm Mạn Lan sẽ một mình đến nơi này để tìm anh. Hạ Lan, em vất vả rồi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có phần khó hiểu. Cô chỉ khẽ ậm ừ rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn Thẩm Mạn Lan đang ngủ ngon và thấy cuồng thâm ở dưới mắt cô, Diệp Vân Tuấn cảm thấy đau lòng. Anh kéo chăn đắp cho Thẩm Mạn Lan, sau đó ra khỏi giường. Tìm điện thoại của Thẩm Mạn Lan, chưa kịp kiểm tra điều gì, thông tin liên lạc của Thẩm Minh Chết đã truyền vào. Mẹ ơi! Là ba! Lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn cảm thấy giọng nói của con trai dễ nghe như vậy. Ở nơi buôn người này, lần đầu tiên anh cảm thấy hốt hoảng và sợ hãi. Anh sợ rằng trong cuộc đời này, anh sẽ không còn cách nào quay về ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan và các con nữa. Khi bị thôi miên, Diệp Vân Tuấn thật sự suýt nữa bị lừa. Nếu không nghĩ đến Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê, nghĩ đến Thẩm Mạn Lan trong trận hỏa hoạn, Diệp Vân Tuấn e rằng mình có thể trở nên giống với Dương Tân. Khi nghĩ đến việc mình sẽ bị người khác khống chế, ra tay với người mà mình yêu thương nhất và các con của mình, Diệp Vân Tuấn trở nên sợ hãi. Cũng may là anh kiên trì, nhưng sự kiên trì này không biết có thể kiên trì được bao lâu. Khi Minh Chiết nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn thì hơi sững sờ, sau đó nói một cách không chắc chắn. Lão Diệp có đúng không? Gọi là ba sẽ cảm thấy thiệt thòi sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Minh Chiết gọi mình gì cũng không sao. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh thật sự muốn nghe Thẩm Minh Chiết gọi mình là ba. Thẩm Minh Chiết ngừng một lúc, có một chút lúng túng mà hét lên. Ba! Ngoan! Diệp Vân Tuấn mỉm cười, một nụ cười rất mãn nguyện. Trên thế giới này, anh thấy sẵn lòng dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy sự bình an và sức khỏe cho vợ con mình. Thẩm Minh Chiết ho nhẹ một tiếng và nói, khi nào ba mẹ quay về? Vui vẻ thì hai ngày sau ba mẹ sẽ quay về. Vậy con sẽ đợi ba mẹ. Thẩm Minh Chiết hơi phấn khởi, mặc dù không nói ra nhưng cậu bé rất lo lắng cho Diệp Vân Tuấn. Điều này Diệp Vân Tuấn có thể cảm nhận được. Đến lúc đó đừng có đòi quà với ba nhé. Ở vùng núi hoang vu này không có vật gì tốt để mang về cho con cả. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Minh Chiết ngắt lời và nói, ba cho rằng con là nghe nghe sao, còn không thích quà. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Diệp Vân Tuấn lại mỉm cười. Những ngày cạnh các con thật là tốt. Cả hai người nói thêm vài câu. Diệp Vân Tuấn hỏi về tình hình của Thẩm Mã Lan. Thẩm Minh Chiết kể chuyện Thẩm Mã Lan làm sao ra ngoài một mình trong một khu biệt thự đã bị Tiểu Trương khống chế. Sau đó một người chạy đi, sau đó đi tìm Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn về phía Thẩm Mã Lan đang ngủ say. Anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Người phụ nữ này thật sự khiến cho người ta cảm động. Ba Diệp, ba nhất định phải đối xử tốt với mẹ. Trong cuộc đời này, nếu ba dám đối xử không tốt với mẹ, con sẽ không tha thứ cho ba đâu. Nhóc con có biết là con đang uy hiếp ba không? Mặc dù Diệp Vân Tuấn bị đe dọa, nhưng trong lòng anh lại vô cùng vui vẻ. Thẩm Minh Chiết thở ơ nói. Uy hiếp ba sao? Mẹ phải vất vả như vậy đều là vì ba. Cuối cùng hôm nay mẹ đã tìm được ba, lại chấp nhận chuyện như vậy. Con nói này, lão Diệp, khi nào thì chuyện rắc rối ở trong gia đình ba có thể giải quyết, để con và em gái và mẹ mới có thể đi du lịch thật là vui vẻ. Diệp Vân Tuấn sững sờ một lúc. Những rắc rối trong gia đình ba không phải là gia đình của con sao? Điều này không giống nhau, con vẫn là một đứa trẻ, ba là một người ba, không nên tạo thành điều kiện tốt cho một đứa trẻ như con sao? Mẹ xinh đẹp như vậy, không phải ba nên mỗi ngày đều sống cuộc sống vui vẻ hay sao? Nghe được câu hỏi như vậy của Thẩm Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Nên là như thế. Vậy nên ba Diệp à, ba phải cố gắng giải quyết những vấn đề rắc rối này càng sớm càng tốt. Nếu như em trai không ra hồn đó, ba gây rắc rối nữa, ba cứ nhốt ông ta lại, phiền chết đi được. Suy cho cùng thì Thẩm Minh Chiết vẫn là một đứa trẻ, đôi khi nói ra những lời còn ngây thơ. Nếu anh có thể nhốt Diệp Nam Phương lại thì còn gì để nói nữa. Nhưng đề cập đến Diệp Nam Phương, đầu lông mày của Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu chặt lại. Được rồi, ba biết rồi, ba sẽ giải quyết càng sớm càng tốt được không? Nhanh lên nhé ba, còn nóng lòng muốn đi ra ngoài du lịch với em gái và mẹ lắm rồi đấy. Ba đừng có quên lời hứa của ba đối với chúng con nhé. Thẩm Minh Chiết nói xong thì cúp máy, đột nhiên đôi mắt của Diệp Vân Tuấn chìm xuống. Ở nơi buôn người, anh phát hiện ra rất nhiều chuyện, chỉ là những chuyện này khiến cho anh có một chút không dám tin. Diệp Vân Tuấn muốn hút thuốc, nhưng sợ Thẩm Mã Lan khó thở, nên đành đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh vật ở bên ngoài trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Diệp Vân Tuấn mới nhấc điện thoại của Thẩm Mã Lan lên và gọi cho Tống Đình. Sếp Diệp, người của chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, lập tức xuất phát, nhưng rất nhanh cũng phải đến 2 ngày. Tống Đình nghĩ rằng Diệp Vân Tuấn đang thúc giục anh ta, nhanh lên nên tự giác báo cáo lại. Diệp Vân Tuấn trầm giọng nói, anh không cần phải đến nữa. Cứ để cho Từ dẫn bọn họ đến là được rồi. Tôi có chuyện khác muốn nói với anh. Sếp Diệp, ngài cứ nói. Diệp Vân Tuấn dừng lại một chút, dường như vẫn còn đang do dự. Tống Đình cũng không lo lắng, cứ đợi chờ như vậy. Khoảng 1 phút sau, Diệp Vân Tuấn nhẹ giọng nói. Tìm cơ hội lấy tóc của Diệp Nam Vương đi làm giám định ADN. Cái gì, sếp Diệp, anh đang nói gì vậy? Tống Đình nghĩ rằng mình đang nghe nhầm, trong mắt của Diệp Vân Tuấn thoáng qua cảm xúc đau đớn, nhưng anh nói rõ từng câu từng chữ. Hãy lấy tóc của Diệp Nam Phương và tóc của tôi đi làm giám định ADN, tôi nhớ là anh có tóc của tôi. Vâng, tôi có tóc của anh. Lúc này Tống Đình nghe và hiểu rồi, nhưng bởi vì đã hiểu được, anh ta mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sếp Diệp, anh nghi ngờ điều gì? Nam Phương, anh ta làm sao có thể không phải là em trai của cậu? Đúng vậy, làm sao có thể không phải? Dường như Diệp Vân Tuấn tự độc thoại một mình, ánh mắt lại càng u ám hơn, tay của anh ta nắm thật chặt vào, gân xanh nổi lên, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng. Đến chỗ của Tô Nam để điều tra chuyện này, ngoại trừ tôi và cậu không được để cho bất cứ ai biết. Vâng, mặc dù Tống Đình khó hiểu nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh. Khi Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, tâm trạng của anh càng u ám hơn. Đột nhiên anh quay người lại,

Anh ấy sợ là nơi này có thiết bị nghe lén, nhưng mà những lời trước đó không sợ để cho người khác nghe thấy thì còn sợ gì chứ? Chỉ có thể là do đồ mà Diệp Vân Tuấn nhờ xếp Hoàng bảo quản hết sức quan trọng đến mức Diệp Vân Tuấn phải vô cùng cẩn thận. Mặc dù trong lòng của Thẩm Mã Lan rất tò mò, nhưng cô cũng gật đầu một cái nói, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Được. Diệp Vân Tuấn nắm tay của Thẩm Mã Lan, kéo cô đi ra bên ngoài. Trên hành lang, Diêm Vương Sống đang xem bệnh cho người khác thì nhìn thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn thì hơi sững sờ. Hình như là anh ta không phải là người trong bệnh viện của tôi. Vậy thì sao? Thẩm Mã Lan không mặn không nhạt trả lời. Tiểu tử quan sát Diệp Vân Tuấn một chút, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ba của anh tên là gì? Diệp Vân Tuấn không trả lời. Thẩm Mã Lan vừa định bịa ra một cái tên, liền nghe thấy Diêm Vương Sống nói, được rồi, không nói thì thôi, chỗ này tốt nhất đừng chạy lung tung, không khéo lại gây ra chuyện gì thì đừng trách tôi không cứu người. Cảm ơn. Mặc dù không hiểu tại sao Diêm Vương Sống lại bỗng nhiên coi như không thấy Diệp Vân Tuấn, nhưng mà đã đáp ứng mong muốn của Thẩm Mã Lan. Cô vội vàng kéo Diệp Vân Tuấn rời khỏi phòng bệnh, đi ra khoảng sân bên ngoài. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, đột nhiên anh cảm thấy người tên là Diêm Vương Sống này nhìn rất quen. Anh biết sao? Không biết, nhưng giống như đã từng gặp ở đâu đó. Trí nhớ của Diệp Vân Tuấn không tồi, nhưng bây giờ anh cũng không thể nhớ ra là đã gặp Diêm Vương Sống ở đâu. Thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, Thẩm Mã Lan sợ rằng sẽ làm cho anh nhớ đến chuyện thôi miên, liền vội vàng nói. Anh đừng nghĩ nữa, chỉ cần Diêm Vương Sống không xem chúng ta là kẻ địch là tốt rồi. Còn chuyện đó là ai thì cứ để sau rồi hãy từ từ nghĩ, cũng không phải là chuyện gì quan trọng mà, đúng không? Cũng đúng. Diệp Vân Tuấn từ bỏ, anh ta nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Mã Lan, cảm thấy bản thân thật là tồi tệ. Vừa nói là sẽ bảo vệ cô ấy, thế mà lúc nào cũng để cho cô ấy phải lo lắng. Rốt cuộc thì anh phải làm thế nào mới có thể làm cho Thẩm Mã Lan được hạnh phúc đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.